Bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 702, nước ấm nấu kiều thê, 2. Góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, Tân Tiểu bảo, ba cậu thật là lợi hại a, tôi hôm nay còn nhìn thấy ông ấy lái xe đưa cậu tới. Ba cậu thật cao, có bạn nhỏ hâm mộ nói. Đó là đương nhiên, về sau tớ cũng sẽ cao lớn như ba tớ, không giống chú lùn nào đó. Ba cậu ấy khẳng định cũng rất lùn. À không đúng, cậu ấy căn bản không có ba. Ba tớ cũng nói với tớ, nói cậu ấy là mẹ cậu ấy nhặt được. Tân Tiểu bảo vẻ mặt đắc ý. Một đám bạn nhỏ nghe nói như thế tức khắc đều nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch ở dưới. Tiểu Bạch vẫn như cũ chuyên tâm đọc sách mắt điếc tai ngơ. Cậu không phản ứng, nhưng Niếp Niếp nghe được lại không vui. Lập tức liền phát hỏa. Lại đột nhiên phát hiện tất cả bạn học đều không nói. Yên lặng nhìn ra cửa lớp. Hoa, đó là ai vậy? Không biết, là ba ai? Hình như chưa từng gặp qua. Học kỳ này có bạn học mới chuyển tới sao? Vậy bạn học kia khẳng định rất tân tú rồi. Nói không chừng bạn học mới là nữ a, mau xem. Chú ấy vào, giống như diễn viên trong tivi. Các bạn nhỏ đang nhiệt liệt thảo luận. Lãnh Tư Thần lập tức hướng về phía Tiểu Bạch đi qua. Sau đó đứng yên trước mặt cậu, đem một túi lớn đồ ăn vặt màu sắc rực rỡ trong tay đặt lên trên mặt bàn. Hơi cúi người, ôn nhu nói, ba phải lên máy bay, nên đi trước, mấy thứ đồ ăn vặt này để con cho các bạn học ăn. A Tiểu Bạch nhất thời không có phản ứng lại, mắt mở to có chút hoảng hốt mà nhìn người đàn ông cao lớn tuấn lãng trước mắt. Nếu nhớ ba, có thể cho gọi điện thoại, cũng có thể video, người đàn ông tiếp tục nói. Tiểu Bạch phản xạ có điều kiện gật gật đầu, phản ứng sững sốt ngẩn người của cậu nhóc quá đáng yêu. Lãnh Tư Thần nhịn không được xoa xoa mái tóc mềm của cậu. Sau đó mới xoay người rời đi, ngoài cửa sổ, Hạ Úc Huân nhìn một màn này, hốc mắt hơi có chút chua xót, nhìn thấy Lãnh Tư Thần đi về phía mình. Vội vàng ngửa mặt nâng đầu mới đè nén ướt át trong khóe mắt. Lúc này, trong phòng học đã nổ tung. Hoa, Hạ Tiểu Bạch, đây là ba cậu sao? Trời ạ, ba cậu thật cao. Thật đẹp trai a, đúng đó. Tân Tiểu Bảo nói vậy. Hạ Tiểu Bạch nhỏ hơn chúng ta 2 tuổi có phải không? Cho nên mới lùn hơn chúng ta một chút. Ba cậu ấy còn cao hơn ba cậu. Hạ Tiểu Bạch về sau khẳng định cũng cao hơn cậu. Thì ra ba Tiểu Bạch thật sự công tác ở nơi rất xa. Còn phải ngồi máy bay lớn nữa. Tiểu Bạch, cái này, chị có thể ăn chứ? Mặc kệ chung quanh bao nhiêu náo nhiệt, từ một khắc Lãnh Tư Thần xuất hiện kia, trong mắt cô bé cũng chỉ còn lại túi đồ ăn vặt trong tay anh mà thôi. Đừng ăn quá nhiều bụng không tốt. Tiểu Bạch lời còn chưa dứt, Tiểu Nha đầu đã hai tay tung bay mà xé mở túi đồ ăn. Đương nhiên, không quên phân phát cho các bạn học khác, mọi người tùy tiện ăn nha. Hôm nay Tiểu Bạch nhà tớ mời khách, so với Transformer và xe đua điều khiển từ xa gì gì đó. Vẫn là ăn được hoan nghênh hơn, một túi đồ ăn vặt lớn rất nhanh đã được chia cho mọi người. Tân Tiểu Bảo bên cạnh rậm rậm chân, kêu lớn, kia mới không phải ba cậu ta, khẳng định là cậu ta tìm người giả trang. Một đám bạn nhỏ nghe xong tất cả đều dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn cậu. Vừa rồi khuôn mặt người kia và Hạ Tiểu Bạch giống như vậy. Sao có thể là tìm người giả trang? Đúng đó, hơn nữa Tân Tiểu Bảo, khuôn mặt cậu và ba cậu cũng không giống a kia. Đó là bởi vì khuôn mặt tớ giống mẹ. Vậy cậu sao lại có thể nói Hạ Tiểu Bạch như vậy? Đại khái là ăn của người thì miệng mềm. Một đám nhóc đều bắt đầu vì Hạ Tiểu Bạch mà nói chuyện. Bạn nhỏ Tân Tiểu Bảo ở trong lớp cực cực khổ khổ mượn sức người thành lập uy tín liền như vậy hủy trong một sớm. Đang bực tức, không nghĩ tới sau đó còn thảm hại hơn. Cách chương.